Xin mến chào quý vị khán giả đã nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 63 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Mãng Hoàng Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lại nói, lúc bây giờ Huyền Cơ lão tổ đi vào thế giới tiên phủ. Thế giới tiên phủ lúc này hoàn toàn trống không. Ý nghĩ vừa xẹt qua, lập tức cả thế giới đều nằm trong tầm kiểm soát của Huyền Cơ lão tổ. Tất cả hiện lên rõ ràng rành mạch, không hề có bất kỳ sinh linh nào. Huyền Cơ lão tổ ngẩn ra. Hắn nào đâu biết rằng, bởi vì trước khi chạy trốn, Kỷ Linh đã nói với yêu tộc rằng rất có thể có thiên tiên tới đây, thậm chí phát sinh biến cố. Cho nên đám yêu quái điên cuồng đi túm những yêu quái còn lại lên chiến thuyền bay đi với kích thước cực kỳ bạo lực. Cả đám dùng những phương pháp của kẻ tu tiên giải quyết nhanh chóng, đưa toàn bộ yêu tộc ra ngoài chỉ trong thời gian uống một chén trà. Những phủ đệ trên núi yêu quái vẫn còn để lại một ít dụng cụ, thậm chí rượu, hoa quả vẫn còn bày ở đó, hiển nhiên là vừa mới rời đi. Ánh mắt của Huyền Cơ lão tổ hướng về một cây trụ trời sáng vàng. Vu Giang tiên phủ chia ra làm 5 phân điện, chắc chắn Nông Nhi sẽ phải vào 5 phân điện này, e là nó chết ở trong một trong 5 phân điện đó. Vừa mới cất bước, Huyền Cơ lão tổ đã đi tới đạo tàng điện. Tiếp theo hắn vươn tay ra chỉ. Thì quang hồi sóc thuật là một môn pháp thuật cực kỳ mạnh. Thông thường tán tiên, địa tiên phải hiểu được đạo thời gian cực cao thì mới có thể thi triển. Nếu không hiểu đủ tầm thì nhất định phải nhảy ra khỏi tam giới trở thành thiên tiên mới có thể thi triển môn pháp thuật này. Vù, chỉ thấy cảnh tượng ở xung quanh biến đổi, thời gian nhanh chóng quay ngược lại. Quay ngược qua đoạn Thiếu Viêm Nông dùng hoang chi tâm cuốn tranh chữ định thì mới có thể gian nan vượt qua được đạo yêu binh, yêu quái tiến vào đạo tàng điện. Về sau, cảnh tượng bắt đầu biến đổi nhanh chóng. Thiếu Viêm Nông dẫn đám người Kỷ Linh đi tìm đạo tàng điện. Nông Nhi đã vào phân điện này, nhưng rồi lại ra khỏi, chứ không phải chết ở đây. Huyền Cơ lão tổ theo sau chiến thuyền của Thiếu Viêm Nông, thì quang hồi sóc lại được tiếp tục. Đám người Thiếu Viêm Nông, Tuyết Hồng Y, Kỷ Linh cưỡi chiến thuyền bay về phía tòa phân điện thứ 5 là Vô Giang Điện. Yêu tộc kia cũng đang chuẩn bị trận địa sẵn sàng để đón địch. Lão già Huyền Cơ bay ở phía sau. Tiếp theo, Thiếu Viêm Nông dùng vòng tròn hai màu trắng đen bay thẳng vào trong phân điện thứ 5. Toàn bộ yêu quái tụ tập không ít mà lại không hề chia nhau ra ở những phân điện khác. Mà Nông Nhi cũng không tiếc giá nào đã thực sự tiến vào phân điện kia. Xem ra Nông Nhi đã tiến vào phân điện cuối kia rồi. Bóng dáng của Huyền Cơ lão tổ mờ dần đi, sau đó đã biến vào trong phân điện Vu Giang Điện. Bên trong Vu Giang Điện, Huyền Cơ lão tổ lại thi triển thì quang hồi sóc thuật, tái diễn lại toàn bộ cảnh tượng khi đám người Thiếu Viêm Nông vào trong Vu Giang Điện, phá huyễn trận vào chủ điện, mở tiệc mừng, thậm chí ép Cửu Liên múa làm cho Kỷ Linh phẫn nộ. Nhóm lớn khôi lỗi đột kích, Kỷ Linh thi triển phong dực độn pháp, từng cảnh tượng màn đối thoại được tái diễn. Hả? Bỗng nhiên Huyền Cơ lão tổ nhíu mày. Phong dực độn pháp ư? Lúc trước vì gắp lại bộ thần thông này mà Huyền Cơ lão tổ đã tự mình siêu hồn từng tộc nhân Uất Chỉ tộc, nên dĩ nhiên là nắm rõ cực rõ về phong dực độn pháp. Chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra Kỷ Linh thi triển đúng là phong dực độn pháp. Rất nhanh, cảnh tượng tiếp tục tiếp diễn. Thiếu Phim Nông ép Kỷ Linh phải dùng tỏa thần liên tự mình khóa mình lại. Tuyết Thổng Nghi đột nhiên hô lên mẫu thân của Kỷ Linh là Uất Chỉ Tuyết, lập tức bắt đầu một trận đại chiến. Một mình Tương Lữ Phương ngăn cản 4 người, Mộc Tử Sóc, Cửu Liên, Dư Vi, Thương Giang Chân Nhân. Tuyết Thổng Y thì đi giải quyết Kỷ Linh. Thế nhưng thực lực của Kỷ Linh bùng nổ trong nháy mắt, cả đại điện bắt đầu tràn ngập kiếm khí vô tận. Kiếm quang chói mắt kia đã chém chết Tuyết Thổng Y. Đại đạo vực cảnh ngữ. Huyền Cơ lão tổ tiếp tục xem, pháp lực của hắn đã tiêu hao nhanh chóng. Dù sao thì quang hồi sóc này cũng không phải pháp thuật bình thường. Tên nhãi Kỷ Linh thi triển phong dực độn pháp này mới cảnh giới vạn tượng, cho dù có ngộ ra đại đạo vực cảnh thì cũng còn lâu mới là đối thủ của thần ma hộ vệ cho Nông Nhi. Đúng là Kỷ Linh bị một bàn tay của Tương Liễu Phương đánh bại, nhưng đúng lúc này một cái vòng tròn bay ra, hồn phách Thiếu Viêm Nông, Tương Liễu Phương, Xích Lân Cửu Long đều bị nuốt vào rồi bị nghiền nát. Đây là... Trong mắt Huyền Cơ lão tổ hiện lên vừa lo vừa uất. Diện thần khuyên nữ, làm sao bảo vật này lại có trong tay tên nhãi kia được? Chẳng lẽ có kẻ nào đó chết từ thời đại thần ma để lại diệt thần khuyên nữ, rồi sau đó tên nhãi này kiếm được sao? Vận số là một thứ rất khó nói. Dù là một kẻ nhỏ bé ở bộ tộc bản xứ, nhưng không chừng có vận may là có thể có được bảo vật nghịch thiên. Thậm chí rót một chén nước cho một lão già, nhưng lão già đó lại là người bản lĩnh lớn trong tam giới thì cũng rất có thể. Số mệnh của Nông Nhi không tồi, không ngờ lại chết trong tay tên Kỳ Linh, đệ tử Hắc Bạch Học Cung. Tên Kỳ Linh có bảo vật như thế thì e là hắn có vận may cực lớn rồi. Nhưng dù có may tới mấy thì cũng không thể đánh lại pháp thuật thần thông được. Trong mắt Huyền Cơ lão tổ hiện lên sự lạnh lẽo. Trong những kẻ còn sống có Dư Vi, Mộc Tử Sóc, Thương Giang Chân Nhân, Kiều Liên đều là đệ tử Hắc Bạch Học Cung. Hắc Bạch Học Cung. Lúc này Huyền Cơ lão tổ xoay người rời đi, quay lại lối đi xuyên qua không gian trở về thế giới Vương Triều Đại Hạ. Vèo. Trên dãy núi Thiên Du, nam tử áo vàng vẫn đứng chờ ở đó. Huyền Cơ lão tổ đi thẳng ra khỏi không gian bị xé rách. Lão tổ, nam tử áo dài nói, hung thủ là Kỳ Linh, đệ tử Hắc Bạch Học Cung. Huyền Cơ lão tổ nhìn về phía hắn, người có biết tên Kỳ Linh kia không? Nam tử áo vàng chỉ là vũ thần công, làm sao biết nổi tên một thiên tài ở quận An Thiền xa xôi. Hắn lập tức lắc đầu nói, dạ không biết. Vậy thì lập tức tới thành An Thiền, trước tiên tới Thiên Bảo Sơn điều tra tình báo về tên Kỳ Linh, sau đó tới Hắc Bạch Học Cung. E là mấy tên đệ tử kia đều đang ở ngay tại Hắc Bạch Học Cung. Huyền Cơ lão tổ lạnh lùng nói, dạ. Nam tử áo vàng điều khiển tiên liễn, 9 con sao long kéo tiên liễn nhanh chóng rời khỏi dãy núi Thiên Dư, xuyên thẳng qua hư không tiến về thành An Thiền. Trên không trung thành An Thiền, 9 con sao long kéo tiên liễn bay tới Thiên Bảo Sơn. Lão tổ, đợi ta một chút, ta đi điều tra rõ thân thế của tên Kỳ Linh. Vũ Thần Công cung kính nói, còn nữa, mẫu thân của Kỳ Linh tên là Uất Chỉ Tuyết, nên cũng phải mua tình báo về Uất Chỉ Tuyết luôn. Huyền Cơ lão tổ ngồi trên tiên liễn hờ hững dặn, dạ. Lúc này Vũ Thần Công bay xuống Thiên Bảo Sơn. Chỉ một lát sau, Vũ Thần Công đã ra khỏi Thiên Bảo Sơn, cả người mở đi rồi lập tức bay thẳng lên trời, tới bên cạnh Huyền Cơ lão tổ, cung kính đưa một quyển sách có hai chữ Kỳ Linh. Chỉ có Kỳ Linh thôi sao? Huyền Cơ lão tổ nhíu mày. Uất Chỉ Tuyết mẫu thân Kỳ Linh chỉ là một tiên thiên sinh linh nhỏ bé, lại không hề làm việc gì lớn cả. Tin tức đáng giá nhất là có đứa con tên là Kỳ Linh. Ở bên Thiên Bảo Sơn nói rằng tình báo về Uất Chỉ Tuyết rất ít ỏi, tất cả đều được ghi chép trong quyển sách này. Vũ Thần Công giải thích. Huyền Cơ lão tổ gật đầu nhẹ. Mặc dù Thiên Bảo Sơn làm tình báo năm rộng tháng dài, nhưng cũng không thể nào như ông trời cái gì cũng biết được. Bọn họ đều phải cẩn thận điều tra từng cái một. Mà việc Uất Chỉ Tuyết trốn chạy cùng người nhà là việc cực kỳ bí ẩn. Tới cả Thiếu Viêm tộc cũng không biết có bao nhiêu kẻ lọt lưới, thì Thiên Bảo Sơn không điều tra được cũng là việc không lạ lắm. Kỳ Linh ngư, vậy mà còn trẻ như vậy sao? Huyền Cơ lão tổ vừa nhìn thấy thì hơi kinh ngạc. Tên Thiếu Viêm Nông được hắn yêu quý cũng đã tu luyện hơn 100 năm mà vẫn ở Vạn Tượng Chân Nhân. 100 tuổi là cực kỳ trẻ, bởi vì Vạn Tượng Chân Nhân sống tới 800 tuổi. Thật không ngờ tới rằng kẻ giết chết Thiếu Viêm Nông, thần ma Tương Liễu Phương, lại có ngộ ra cả vực đạo đại đạo kiếm đạo lại trẻ như vậy. Càng có tiềm lực cao thì càng đáng chết mà. Trong mắt Huyền Cơ lão tổ lóe lên sự lạnh lẽo, hắn nhanh chóng lật ra xem, rất nhanh sau đó đã xem hết. Yên Sơn, Hồ Dực Xà ư? Huyền Cơ lão tổ thì thào tự nói, lập tức ra lệnh, đi tới Hắc Bạch Học Cung. Hắc Bạch Học Cung đã sớm đề phòng nghiêm ngặt, ba người Mộc Tử Sóc, Dư Vi, Thương Giang Chân Nhân tới chuyển tống trận gần nhất để bay về dãy núi Xích Long, sau đó đi từ dãy núi Xích Long tới thành An Thiền với tốc độ cực kỳ nhanh. Bọn họ vừa về tới Hắc Bạch Học Cung là đã lập tức báo cáo lên trên. Lúc này trong đại điện trưởng giáo ở Hắc Bạch Học Cung đang có từng người ngồi đó. Một bên là điện tài tiên nhân tóc đen áo đen, Ngũ Phong tiên nhân và một đám tiên nhân khác, tổng cộng có tới 8 vị liền. Ở phía sau bọn họ là trưởng giáo Tích Khải đạo nhân và ba đệ tử đời thứ ba là Hỏa Hồng tiên tử Dư Vi, Thương Giang chân nhân Mộc Tử Sóc. Ngồi đối diện họ là Huyền Cơ lão tổ và Vũ Thần Công. Chắc các ngươi đều biết ta tới đây là vì việc gì? Huyền Cơ lão tổ ngồi đó nói, ánh mắt của hắn đảo qua đám tiên nhân ngồi đối diện. Tám vị tán tiên, địa tiên, gần như là toàn bộ những tán tiên bế quan trong Hắc Bạch Khẩu Cung, ẩn cư sông pha bên ngoài đều đã tới. Trừ một tán tiên đang ở quá xa, không về kịp, còn đâu tám vị đều đã quay lại. Những người tu tiên ở Hắc Bạch Khẩu Cung đều là những thiên tài tinh anh. Bọn họ nhất định phải nắm giữ một đạo hoàn chỉnh thì mới được đột phá tới nguyên thần đạo nhân. Nhất định phải nắm giữ hai đạo hoàn chỉnh thì mới được đột phá địa tiên. Cho nên nhóm nguyên thần đạo nhân ở Hắc Bạch Khẩu Cung có chiến lực ngang tầm với tán tiên ở bên ngoài. Còn nhóm tán tiên ở Hắc Bạch Khẩu Cung, mỗi người đều được xếp vào hàng 10 tán tiên hàng đầu ở bên ngoài. Từng người đều là những tán tiên có thực lực hàng đầu. Đương nhiên là ta biết rồi. Lão già lùn Ngũ Phong tiên nhân cười hì hì nói, Thiếu Viêm Nông của Thiếu Viêm tộc ngươi bị đệ tử Kỳ Linh ta giết chết có đúng không? Đúng vậy. Huyền Cơ lão tổ lạnh nhạt nói, giết thì cũng đã giết rồi, người trẻ tuổi mạo hiểm xông pha bên ngoài giết chóc sống còn, tài nghệ không bằng người, bị giết lại là chuyện thường. Lão già lùn nói, việc này chỉ có thể đổ cho tài không bằng người, thông thường môn phái bộ tộc đều sẽ không nhúng tay vào. Như ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch, đám người Kỳ Linh báo thù đã giết không ít, nhưng không hề có môn phái nào nói là không phục cả. Ánh mắt của Huyền Cơ lão tổ lập tức trở nên sắc bén. Mà nếu Huyền Cơ lão tổ tiền bối yêu quý tên Thiếu Viêm Nông, tự hạ thấp thân phận của mình để ra tay giải quyết Kỳ Linh, thì Hắc Bạch Khẩu Cung ta cũng không có cách nào ngăn cản cả. Lão già lùn thở dài nói tiếp, chỉ là ta không rõ Huyền Cơ tiền bối tới Hắc Bạch Khẩu Cung ta có chuyện gì đây. Giao Kỳ Linh ra. Huyền Cơ lão tổ lạnh lùng nói, thì việc này sẽ không còn quan hệ tới Hắc Bạch Khẩu Cung ngươi nữa. Nếu không Lập tức cả đám tiên nhân Hắc Bạch Khẩu Cung đều biến đổi sắc mặt. Giao Kỳ Linh ra ư? Mơ tưởng hão huyền. Điện tài tiên nhân tóc đen áo chẳng đen ở bên lạnh lùng quát, Kỳ Linh là đệ tử Hắc Bạch Khẩu Cung ta, nếu hắn mạo hiểm xông pha bên ngoài bị chết thì chúng ta cũng không trách người. Nhưng người ép Hắc Bạch Khẩu Cung chúng ta giao Kỳ Linh ra sao? Nằm mơ đi. Hơn nữa ta cho ngươi biết, chỉ cần Kỳ Linh trở lại Hắc Bạch Khẩu Cung, Thiếu Viêm tộc ngươi đừng hòng động vào một sợi lông của hắn. Huyền Cơ tiền bối, chúng ta coi trọng một vị thiên tiên như ngươi, thì nhưng Hắc Bạch Khẩu Cung của chúng ta truyền tới bây giờ cũng không phải muốn ép là ép được đâu. Lão già lùn Ngũ Phong tiên nhân cũng lạnh lùng chêm vào, Hắc Bạch Khẩu Cung có quy củ của Hắc Bạch Khẩu Cung, đệ tử xông pha bên ngoài bị chết thì chẳng thể trách người, nhưng một khi đã trở về thì nhất định sẽ được Hắc Bạch Khẩu Cung ta bảo vệ. Gã cao lớn quấn xích đầy người nói giọng ầm ầm, trong mắt còn hiện lên cả tia sét. Sắc mặt của Huyền Cơ lão tổ trầm xuống. Sao hả? Hắc Bạch Khẩu Cung các ngươi muốn làm kẻ địch của Thiếu Viêm tộc ta sao? Đôi mắt của Huyền Cơ lão tổ đảo qua đám tiên nhân ngồi đối diện. Đúng là Thiếu Viêm tộc rất mạnh, thậm chí mạnh hơn cả An Thiền Bắc Sơn tộc. Chỉ riêng tán tiên, địa tiên đã có hơn 1000. Từ đó có thể dễ dàng tưởng tượng ra thực lực mạnh tới cỡ nào. Có điều thực lực mạnh thì cũng không dễ dàng chấn ép thế lực khác được. Hắc Bạch Khẩu Cung là môn phái ở trong thành An Thiền, nên ai có tay đủ to để dám ra tay trong thành An Thiền đây? Nếu ra tay thì chắc chắn sẽ bị Vương Triều Đại Hạ truy nã. Còn về phần chiến đấu ở bên ngoài, mỗi tán tiên ở Hắc Bạch Khẩu Cung đều là những con người hàng đầu, một người ngang với 10 tán tiên bình thường. Nếu chỉ chạy trốn thì cũng chẳng mấy ai làm khó được. Không phải chúng ta muốn làm kẻ địch với ngươi, đó là Thiếu Viêm tộc ngươi ép bức Hắc Bạch Khẩu Cung. Ngay cả đệ tử của mình mà Hắc Bạch Khẩu Cung ta còn không che chở được thì còn cái gì là học cung nữa đây? Điện tài tiên nhân lạnh lùng nói. Một khi đã như vậy, Huyền Cơ lão tổ lạnh lùng đứng phắt dậy, thì đừng trách Viêm tộc ta. Đi. Vâng, thưa lão tổ. Vũ Thần Công đứng ở bên nói. Ngay khi Huyền Cơ lão tổ đang định dẫn Vũ Thần Công rời đi, bỗng nhiên có một âm thanh vang lên. Huyền Cơ huynh! Chỉ thấy một lão già lưng còng đi tới, cả đầu lão bạc phách, lông mi dài rủ xuống, chống cây quải trượng gỗ đi tới. Huyền Cơ lão tổ hơi kinh ngạc, nhưng rồi lập tức cười lạnh. Đà Sơn Nữ, ngươi còn sống sao? Ngươi còn chưa chết thì ta sao chết được đây? Lão giả lưng còng cười. Đà Sơn tiền bối. Tám vị tán tiên của Hắc Bạch Học Cung cùng đứng lên cung kính hành lễ. Thiên tiên Đà Sơn chính là một vị lão tổ thiên tiên có danh tiếng cực lớn trong lịch sử An Thiền Bắc Sơn tộc. Chỉ là tuổi thọ của hắn đã rất lớn, lớn tới mức đa phần các môn phái đều cho rằng hắn đã chết. Dù sao những lão tổ thiên tiên thỉnh thoảng cũng sẽ ngã xuống vì tranh đấu bảo vật và chiến đấu. Hắc Bạch Học Cung là Hắc Bạch Học Cung của quận An Thiền ta. Lão giả lưng còng chống quải trượng nói. Huyền Cơ, người muốn giải quyết đệ tử của bọn họ thì bọn họ cũng không cản được. Nhưng người làm sao phải ép bức Hắc Bạch Học Cung giao Kỳ Linh ra vậy? Người có khả năng thì cứ việc giải quyết Kỳ Linh, Bắc Sơn tộc ta cũng sẽ không nhúng tay vào. Nhưng nếu người giải quyết cả Hắc Bạch Học Cung thì đó đã là quá đáng rồi. Quận An Thiền là quận An Thiền của Bắc Sơn tộc ta. Sắc mặt của Huyền Cơ lão tổ trầm xuống. Tuy rằng Thiếu Viêm tộc mạnh hơn Bắc Sơn tộc, nhưng mạnh hơn cũng có hạn. Dù sao Bắc Sơn tộc cũng là chư hầu một phương, truyền thừa từ thời đại thần ma tới giờ. Qua thời gian lâu như thế, ai biết được An Thiền Bắc Sơn tộc có con bài nào chưa lật đây. Được, nếu Đà Sơn ngươi đã mở miệng. Huyền Cơ lão tổ hờ hững gật đầu. Ta sẽ không tính toán với Hắc Bạch Học Cung nữa. Thế nhưng tên Kỳ Linh thì ta nhất định phải giết. Kẻ nào cản ta, ta giết kẻ đó. Phục quân đi. Huyền Cơ lão tổ dẫn Vũ Thần Công đi thẳng ra ngoài đại điện trường giáo. Sau đó cưỡi tiên liễn nhanh chóng xé gió bay đi. Đà Sơn tiền bối. Ngũ Phong tiên nhân đi tới, ngó qua Huyền Cơ lão tổ cưỡi tiên liễn đi. Vị Huyền Cơ lão tổ kia không khỏi quá cản rỡ rồi. Tính của hắn vốn như thằng điên mà lại. Lão giả lưng còng cười nói. Không cần phải để ý tới hắn đâu. Nhưng về Kỳ Linh, các ngươi cũng đừng nhúng tay vào quá. Huyền Cơ lão tổ kia đã có sát tâm nặng như thế thì các ngươi có muốn cản cũng không được đâu. Tốt rồi, ta trở về đây. Đáng tiếc, Kỳ Linh kia đúng là một hạt giống tốt mà. Thực sự rất đáng tiếc. Nói xong, lão giả lưng còng liền rời đi. Ở một không gian khác trong thủy phủ, Kỳ Linh hiện đang ở trong đại điện, vừa liếc mắt một cái đã thấy con gấu lớn lông vàng và lão ngưu màu đen. Tiền bối, Kỳ Linh mở miệng, người vừa gây đại họa ở bên ngoài đúng không? Con gấu lớn lông vàng nói, làm sao mà phải vội vội vàng vàng ra lệnh di rời toàn bộ người trên đảo Minh Tâm đi vậy? Đúng là đã chọc vào đại họa rồi. Kỳ Linh liền nói, ta có... Con gấu lớn lông vàng chặn cứng Kỳ Linh lại. Ta hỏi ngươi, chuyện ở bên ngoài đã được sắp xếp ổn thỏa chưa? Đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Kỳ Linh gật đầu. Con gấu lớn lông vàng gật đầu. Ta có thể cảm nhận được lòng ngươi đang tràn ngập lo lắng. Lúc này tâm thần của ngươi đang rối loạn. Trước tiên tới tinh thần điện đọc tinh thần quyển đi. Đọc xong tĩnh tâm thì tới tìm ta nói chuyện. Kỳ Linh ngẩn ra. Đọc sách ở tinh thần điện ư? Đi mau. Con gấu lớn lông vàng lại nhắc. Vâng, thưa tiền bối. Kỳ Linh không dám làm trái, nhanh chóng tới tinh thần điện. Bên trong tinh thần điện, Kỳ Linh ôm bộ sách trong gian nhà tranh đi ra cái bàn đá ở bên ngoài, ngồi trên ghế đá, bắt đầu nén lo lắng trong lòng lại để đọc. Sau khi giết Thiếu Viêm Nông, chia tay Cửu Liên, bố trí yêu tộc tiên phủ đóng quân bảo vệ cho bộ tộc của mình, nghĩ tới Thiếu Viêm tộc, trong lòng Kỳ Linh lại thêm ngàn vạn ý niệm cực kỳ mạnh mẽ. Hôm nay Sương Lai tới bái kiến ta. Tiếng đọc của Kỳ Linh quanh quẩn khắp nơi, những dòng chữ nhìn như bình thường kia vang lên lại ẩn chứa sự lôi cuốn tới kỳ lạ. Cứ thế làm cho lòng Kỳ Linh yên tĩnh trở lại, thậm chí còn dần dần rơi vào tình trạng ngộ đạo trầm tĩnh. Yên lặng xa xôi làm lòng Kỳ Linh xóa hết mọi thứ. Kỳ Linh ngẩng đầu lên nhìn ngôi sao ở trên trời. Bỗng nhiên trời lại đổ mưa, dòng nước như sợi tơ bay lả tả khắp nơi, rơi xuống cả người của Kỳ Linh. Mưa càng ngày càng nặng hạt. Trong vùng trời đất này, mưa bắt đầu chút xuống từng cơn. Kỳ Linh không hề né tránh, cũng không dùng nguyên lực để ngăn cản, mà cứ thế để mặc cho mưa rơi xuống người. Hắn cảm nhận được một điều gì đó cực kỳ thân thiết mà trước tới nay chưa từng cảm nhận được. Loại cảm giác thân thiết này làm cho hắn như say sưa. Bỗng nhiên một luồng không khí khó tả bắt đầu bao phủ lấy Kỳ Linh. Đó chính là không khí của đạo. Cả người Kỳ Linh như thực thể tồn tại của đạo vậy. Vũ thủy chi đạo ư? Con gấu lớn lông vàng cùng lão ngưu màu đen cực kỳ kinh ngạc. Vậy mà có thể hiểu ra. Tuy rằng trong 10 năm ở hồ rực xa, Kỷ Linh đã có tiến bộ rất lớn, vũ thủy chi đạo cũng đã hiểu sâu hơn, nhưng tới bước cuối cùng thì vẫn còn kém một chút. Mà bình thường ngộ đạo càng tới cuối thì càng gian nan. Không biết Kỷ Linh đã trải qua chuyện gì mà làm cho cả người như được gột rửa, vậy mà có thể lập tức hiểu ra vũ thủy chi đạo. Con gấu lớn lông vàng sợ hãi mà than. Lão ngưu màu đen cũng gật đầu nói, đúng là hắn đã trải qua việc gì đó có ảnh hưởng rất lớn. Mưa biến mất, Kỷ Linh nhìn lên ngôi sao trên trời. Liệt hỏa chi đạo, tật phong chi đạo, kiếm đạo đều có chỗ bổ ích. Đặc biệt là kiếm đạo, sau khi đặt tới đại đạo vực cảnh rồi lại ngộ ra ở tinh thần điện, làm cho cảnh giới tiếp tục thêm vững chắc. Rốt cuộc tất cả đều ngừng lại. Ta đã ngộ trong bao lâu rồi đây? Kỷ Linh mở miệng nói. Không lâu lắm, mới nửa canh giờ. Con gấu lớn lông vàng cười nói. Nhưng trong nửa canh giờ này, người đã tiến bộ rất lớn, đúng là đi liền một mạch. Kỷ Linh lộ ra vẻ mặt bình tĩnh vốn có, tươi cười. Ta cũng cảm thấy mình đã tiến bộ, ta đã hiểu được vũ thủy chi đạo. Thậm chí, những đạo về thủy khác cũng được ta hiểu thêm một chút ít rồi. Cái này gọi là từ một thứ mà suy ra nhiều thứ. Con gấu lớn lông vàng tươi cười nói. Hiện tại, người đã hiểu toàn bộ vũ thủy chi đạo. Ở phương diện thủy không ngừng đi lên như thế thì từ một thứ suy ra nhiều thứ cũng là bình thường. Đáng tiếc rằng liệt hỏa chi đạo và tật phong chi đạo của ngươi tuy đã có tiến bộ nhưng vẫn còn cách bước nắm giữ hoàn toàn không ít đâu. Kỷ Linh gật đầu. Trong ba đạo thì vũ thủy chi đạo được mình hiểu ra đầu tiên và cũng có cảnh giới cao nhất. Mức độ hiểu về liệt hỏa chi đạo cũng không kém vũ thủy chi đạo bao nhiêu, nhưng lần này vẫn không thể hiểu được. Tật phong chi đạo thì vẫn kém hơn hai đạo kia. Không ngờ ngươi đã nắm giữ được vực cảnh đại đạo. Con gấu lớn lông vàng nhìn Kỷ Ninh nói. Kiếm tiên đều giỏi tấn công, đạt tới vực cảnh đại đạo là thực lực của ngươi tăng lên không ít tí nào. Hiện tại ngươi đã nắm giữ thêm vũ thủy chi đạo hoàn chỉnh. Ngươi hoàn toàn có thể dung nhập toàn bộ vũ thủy chi đạo vào trong kiếm đạo của ngươi. Kiếm đạo vốn là một loại đạo về vận dụng. Người hiểu được nó có thể dùng tất cả mọi thứ thông qua kiếm đạo để thi triển ra. Để ta thử xem sao. Kỷ Linh mỉm cười, ngón trỏ và ngón giữa cùng tạo thành kiếm chỉ. Không gian xung quanh bỗng nhiên đổ mưa phất phơ ở mọi chỗ. Mỗi một giọt mưa ẩn chứa uy lực cực kỳ đáng sợ. Cả trời đất xung quanh như ngưng động lại. Nếu như có một tên vạn tượng chân nhân ở đây thì e là kẻ đó sẽ bị áp lực đè xuống, làm cho không thể động đậy nổi. Đây chính là do sau khi nắm giữ một đạo hoàn chỉnh, có thể thuyên chuyển uy lực của đạo, làm không gian xung quanh bị mình khống chế. Chiêu này gọi là tự thành thiên địa. Mở. Kỷ Linh bỗng nhiên vung kiếm chỉ lên. Rầm rầm. Một đường kiếm quang màu nước xẹt qua trời cao, để lại dấu vết trên không trung, rất lâu vẫn không biến mất. Kiếm pháp tốt, thật sự là kiếm pháp tốt mà. Con gấu lớn lông vàng khen. Hơn cả tốt đấy chứ, cho dù là tán tiên, e là cũng không hơn thế này được. Hơn nữa rất nhiều tán tiên còn không thể bằng Kỷ Linh ấy chứ. Lão ngưu màu đen kinh ngạc hô lên. Kỷ Linh cũng nở nụ cười. Thông thường, nguyên thần đạo nhân đều ở mức đạo chi vực cảnh. Tán tiên thông thường nắm giữ một đạo hoàn chỉnh. Như Kỷ Linh chẳng những nắm giữ một đạo, hơn nữa còn ở đại đạo kiếm đạo đạt tới đại đạo vực cảnh. Chỉ riêng đại đạo vực cảnh là đã khó hơn cả nắm giữ một đạo hoàn chỉnh rồi. Hai điều đó cộng lại đúng là làm cho rất nhiều tán tiên không có cảnh giới bằng Kỷ Linh. Nhưng đó cũng chỉ là tính với tán tiên bình thường, chứ không phải tán tiên của Hắc Bạch Học Cung. Hiện tại ta đã nắm giữ một đạo hoàn chỉnh. Dựa theo quy củ của môn phái thì ta đã có thể đột phá trở thành nguyên thần đạo nhân. Kỷ Linh nói. Hơn nữa lần này ta giết một công tử của một bộ tộc cực lớn, có thu hoạch cực lớn, nên chắc cũng đủ nguyên dịch để đột phá tới nguyên thần đạo nhân. Nhưng ta vẫn còn do dự, hiện tại có nên tới nguyên thần hay không? Xin hai vị tiền bối suy nghĩ xem rốt cuộc ta nên làm gì tiếp theo đây. Lão ngưu màu đen đi theo Thư Hoa tiên nhân cả trăm vạn năm, trải qua rất nhiều nên tầm mắt cũng nhìn xa hơn. Còn gấu lớn lông vàng lại còn đi theo Tam Thọ đạo nhân, cũng sâu không lường được. Kỷ Linh cảm thấy nên hỏi hai bọn họ một chút. Nói đi. Con gấu lớn lông vàng nói. Người giết công tử của một bộ tộc lớn ư? Mau mau nói ra xem nào. Lão ngưu màu đen cũng rất nôn nóng. Kỳ Linh gật đầu. Vốn ta đang tu luyện ở đảo Minh Tâm, Hồ Dực Xa, nhưng hai ngày trước có một con thuyền tới Hồ Dực Xa. Kỳ Linh bắt đầu kể lại tới cuối cùng, thậm chí cả gia thế của Thiếu Viêm Nông và Cửu Liên cũng được hắn nói ra để hai vị tiền bối xem xét. Cả đề nghị của Dư Vi bảo hắn tới đại hội tiên duyên cũng được nói ra. Thiếu Viêm tộc chắc chắn sẽ truy sát ta, bây giờ ta nên làm gì đây? Kỳ Linh nhìn lão ngưu màu đen và con gấu lớn lông vàng. Có thể trở thành một bộ tộc đứng hàng 10 trong một thế giới lớn giữa 3.000 thế giới lớn thì chắc chắn bộ tộc ấy có thiên tiên. Con gấu lớn lông vàng nói. Hơn nữa, chắc chắn không chỉ có một thiên tiên. Một thế lực như thế với ngươi mà nói thì đúng là quá mạnh rồi. May là có luật lệ của Vương Triều Đại Hạ nên chúng không có cơ hội để giải quyết. Thiếu Viêm tộc ư? Ta biết bộ tộc này. Lão ngưu màu đen nói. Năm xưa Thư Hoa tiên nhân cũng có liên hệ với bộ tộc này. Thiếu Viêm tộc đúng là một bộ tộc đứng trong hàng 10 bộ tộc lớn nhất thế giới Vương Triều Đại Hạ. Có điều khi mới dựng nghiệp, Vương Triều Đại Hạ còn lôi kéo những bộ tộc này. Nhưng về sau thiên hạ đã về tay thì ngược lại, những bộ tộc đó lại trở thành mối uy hiếp của Vương Triều Đại Hạ. Kỳ Linh ngẩn ra. Trên thực tế, Hoàng tộc Đại Hạ luôn nỗ lực làm suy yếu thực lực của bộ tộc khác. Lão ngưu màu đen nói. Bọn chúng xây dựng thành thị Đại Hạ, làm cho thành thị của Đại Hạ trải dài khắp vùng đất, gia tăng khả năng khống chế của bọn chúng, lại còn xây dựng thêm Ứng Long vệ tỏa ra khắp thiên hạ, rồi còn âm thầm châm ngòi làm cho các bộ tộc, môn phái, giáo phái tranh đấu lẫn nhau. Chẳng lẽ những bộ tộc kia đều ngu ngốc đâm đầu vào giết nhau hay sao? Kỳ Linh tò mò hỏi. Ngươi không hiểu rõ rồi, đây không phải là âm mưu mà là dương mưu. Âm mưu là âm đồ ngầm, còn dương mưu là mưu mà ai cũng biết được. Thế giới này lớn như thế, bảo vật nhiều như vậy, nhưng có bao nhiêu bộ tộc đây? Làm thế nào đây? Hoàng tộc Đại Hạ có thể chiếm lấy, nhưng ngoài bọn chúng ra, những thế lực khác kiếm ở đâu đây? Ngươi mà không tranh lấy thì bộ tộc của ngươi sẽ chẳng có nổi, cho nên không thể không tranh đấu, mà tranh đấu ắt sẽ sinh ra thủ án thôi. Kỳ Linh gật đầu. Nhưng Hoàng tộc Đại Hạ cũng không dám ra tay thẳng thừng với đông đảo chư hầu dưới trướng của mình, bởi vì chỉ cần động tới một chư hầu là sẽ làm toàn bộ những chư hầu khác cảm thấy bị uy hiếp, thậm chí còn có thể làm cho những chư hầu ấy liên kết làm phản. Lão ngưu màu đen lại nói. Cho nên Hoàng tộc Đại Hạ mới ra một ít gọi là luật lệ công khai. Chỉ cần ngươi không làm trái luật lệ là Hoàng tộc Đại Hạ sẽ không động tới ngươi. Nhưng nếu làm trái thì sao đây? Khi đó Hoàng tộc Đại Hạ sẽ như con cá mập điên cuồng nuốt sạch ngươi. Lão ngưu màu đen cười nói. Chỉ cần trốn ở thành thị Đại Hạ là thiên tiên Thiếu Viêm tộc sẽ không bao giờ dám động tới ngươi đâu. Bởi vì một khi giải quyết ngươi thì sớm muộn gì, với mục đích làm suy yếu chư hầu vốn có, lại có danh chính ngôn thuận, Hoàng tộc Đại Hạ sẽ lấy lý do đó để nhanh chóng phái ra một đội ngũ giết chết thiên tiên kia. Bây giờ người đã hiểu ra một vài quy tắc ngầm của thế giới Vương Triều Đại Hạ chưa? Lão ngưu màu đen nhìn Kỳ Linh nói. Kỳ Linh gật đầu. Trong những chư hầu dưới Hoàng tộc Đại Hạ có rất nhiều chư hầu có thù oán với nhau, thảo nào mà Dư Vi sư tỷ lại bảo mình gia nhập một chư hầu khác. Dư Vi sư tỷ của ngươi bảo ngươi đi tham gia đại hội tiên duyên là cực kỳ sáng suốt đấy. Con gấu lớn lông vàng mở miệng nói. Ngươi phải trở thành thiên tiên, thậm chí là cả thiên thần. Tiền bối, thế nào gọi là thiên thần vậy? Kỳ Linh liền hỏi. Kỳ Linh vẫn chưa hiểu rõ lắm về thiên thần. Phản hư địa tiên, vượt qua thiên kiếp sẽ trở thành thiên tiên tự do tự đại. Phản hư thần ma, vượt qua thiên kiếp sẽ trở thành thiên thần. Con gấu lớn lông vàng giải thích. Trở thành thiên thần còn khó hơn thiên tiên gấp 10, gấp trăm lần. Kỳ Linh kinh ngạc. Khó khăn gấp 10 lần, gấp trăm lần ư? Hơn vạn phản hư địa tiên cũng khó có một người có thể trở thành thiên tiên, thiên thần lại còn khó hơn. Bởi vì thực lực hoàn toàn khác nhau. Vừa rồi người cũng nói tới một tên thần ma tên là Tương Liễu Phương, chỉ ở cấp độ nguyên thần mà đã ngang với tán tiên đúng không? Đúng vậy. Kỳ Linh gật đầu. Thần ma cấp độ phản hư hoàn toàn có thể so sánh với thiên tiên. mà thiên thần thì hoàn toàn có thể so sánh với chân tiên. Con gấu lớn lông vàng nhìn Kỳ Linh giải thích, bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Nếu trở thành thiên thần thì ngươi sẽ trở thành cường giả một phương, thậm chí nếu ngươi lên thiên giới xin vào thiên đình thì thiên đế ở thiên đình cũng sẽ nhiệt tình tiếp đãi ngươi, thậm chí còn cho ngươi thống lĩnh vài chục vạn thiên binh thiên tướng. Kỳ Linh nháy mắt mí mắt, thiên đế ở thiên đình tiếp đãi mình ngư, cho mình dẫn đầu mấy chục vạn thiên binh thiên tướng ngư. Sư tôn nói phải đợi tới lúc trở thành thiên thần thì mới chính thức trở thành đệ tử của ông ấy. Kỳ Linh nhịn không được nói, yêu cầu này với ta thực sự là quá cao rồi. Chủ nhân có địa vị cao tới mức nào đây? Ra đời cùng với bàn cổ nữ hoa, là người bản lĩnh lớn trong tam giới, người trở thành thiên thần thì mới không làm chủ nhân mất mặt được. Con gấu lớn lông vàng nói, đừng chuyển chủ đề, vừa rồi ta đã nói dư vi sư tỷ của ngươi nói ngươi đi tới đại hội tiên duyên là một ý tưởng cực kỳ sáng suốt, bởi vì đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, đi ngàn dặm đường không bằng một lần đi tới giữa sống chết đâu. Đại hội tiên duyên có tụ tập toàn bộ thiên tài ở thế giới này, thậm chí còn có cả thiên tài ở thế giới khác tới cùng tham gia đại hội tiên duyên. Việc này cũng giống như luyện sâu độc vậy, vứt hơn vạn con sâu độc vào cùng một chỗ để chúng cắn nuốt chết chóc lẫn nhau, cuối cùng sẽ còn những con độc trùng cực kỳ lợi hại là còn sống thôi. Đây là một cái đạo lý, những kẻ vượt qua được lần rèn luyện ở đại hội tiên duyên này thì chắc chắn sẽ không lường được. Đây cũng là cơ hội cọ sát cho bản thân ngươi, là một cơ hội rất khó tìm thấy. Con gấu lớn lông vàng lại nói, đúng rồi, ngươi nói rằng đã giết chết Thiếu Viêm Đông rồi lấy toàn bộ bảo vật của hắn phải không? Lấy ra, lấy toàn bộ ra cho ta xem xét kỹ lưỡng xem nào, xem có cái nào trợ giúp ngươi được không. Kỳ Linh lật tay lên, hắn có rất nhiều bảo vật, ta cũng vừa mới luyện hóa được pháp bảo chư vật cách đây không lâu thôi. Có vài pháp bảo được giấu trong tử phủ, còn lại đều được cất trong pháp bảo chư vật. Vù, trên mặt đất lập tức xuất hiện một túi đồ, tất cả đều là bảo vật và pháp bảo. Đây chính là toàn bộ bảo vật pháp bảo của Thiếu Viêm Nông. Kỳ Linh chỉ vào đó nói. Kỳ Linh lại vung tay lên, bên cạnh xuất hiện thêm một đống bảo vật chất cao như núi và một vài cái túi. Còn đây là bảo vật thần ma kia đã để lại sau khi chết đi. Thần ma Tương Liễu Phương kia cũng từng cố gắng tu luyện pháp môn luyện khí, ngược lại với tư chất trời sinh về luyện thể, thần ma thực sự rất kém về luyện khí, nhiều năm tu luyện cũng chỉ tới tử phủ. Về sau Tương Liễu Phương cũng chẳng muốn tu luyện tiếp nữa, vì dù gì đặt tới tử phủ là đã có thể sử dụng pháp bảo chữ vật, chỉ riêng việc đó là đã làm cho Tương Liễu Phương thỏa mãn rồi. Ở thời đại thần ma có rất nhiều thần ma không thể luyện khí nên phải vác bảo vật ở trên lưng, thật quá nhiều. Lão Ngưu màu đen sợ hãi than, ta xem cái nào. Ánh mắt của con gấu lớn lông vàng đặt trên đống pháp bảo, bỗng nhiên toàn bộ hai núi bảo vật đều bay tới, tất cả đều lơ lửng trên không trung. Vù vù vù, những bảo vật này nhanh chóng được phân loại, bình bình lọ lọ được xếp vào một góc, đạo phù khai ngọc cùng một vài kỳ vật được gom vào một chỗ, lượng lớn pháp bảo cũng được gom vào một chỗ. Kỳ Linh nhìn những bảo vật lơ lửng trên không trung đang được tiến hành phân loại, ta không hề cảm thấy chút dao động pháp lực nào, vậy mà những bảo vật đó cứ lơ lửng như thế, thực sự linh hồn thủy phủ sâu không lường được. Linh đan này khi bị gãy tay gãy chân có thể ăn vào để hồi phục, ngươi là thần ma luyện thể, thứ này vô dụng với ngươi, về sau bán đi hoặc là cho bạn bè. Còn đây là phấn độc, độc tính khó nhận ra, cũng không tệ. Trên chai này có vết tiên đan sao? Sao, tính mê rất mạnh ư? E là địa tiên ăn vào cũng phải say đứ đừ, tổng cộng có 3 viên. Con gấu lớn lông vàng nhanh chóng nhìn lên từng cái bình lọ, rất nhanh sau đó nó lấy ra 2 cái bình ngọc. 2 bình ngọc này đều là nguyên dịch cả, mỗi cái 5 vạn cân, tổng cộng 10 vạn cân nguyên dịch. Tên Thiếu Viêm Nông kia mang 10 vạn cân nguyên dịch bên mình thật không ít chút nào. Trong tình huống không gấp gáp lắm, thông thường người tu tiên cũng sẽ không mang quá nhiều nguyên dịch bên mình như vậy. Bình thường họ đều sẽ dùng để mua pháp bảo hết, nhưng 10 vạn cân nguyên dịch đối với Thiếu Viêm Nông mà nói thì cũng chẳng tính là gì. Chắc đây là hắn thu xếp cho lúc nào đó đột nhiên ngộ ra đạo, đột phá tới nguyên thần đạo nhân đây. Kỳ Linh cười nói, 10 vạn cân nguyên dịch là đã đủ để đột phá tới nguyên thần đạo nhân. Ngươi không dùng được. Con gấu lớn lông vàng lắc đầu nói, ngươi phải tham gia đại hội tiên duyên nên không thể đột phá tới nguyên thần đạo nhân được. Kỷ Linh gật đầu, hắn cũng biết đạo lý này. Đại hội tiên duyên tổ chức 300 năm một lần, mình lại không thể nào ngồi chờ thêm 300 năm nữa được. Cho nên lúc này đại hội tiên duyên đúng là cơ hội có một không hai với mình. Có thể được giao đấu với những thiên tài cùng cấp nhiều như thế thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới mình. Không có tầm nhìn chiến lược, chỉ nhắm mắt nhắm mũi mà đi thì sau này sẽ phải chịu hậu quả. Kỳ vật này không tệ. Sao? Đại La Di đạo phù ư? Thiếu Viêm Đông này cũng có cả Đại La Di đạo phù sao? Con gấu lớn lông vàng kinh ngạc nói, đồng thời ngón tay của nó chuyển động, lập tức có một phù văn hình lá cây bay tới. Đôi mắt của Kỳ Linh sáng lên. Đại La Di đạo phù sao? Hai kiện bảo vật hộ thân khi trước mà mình lấy được ở thủy phủ là một cái vòng tròn màu đen và một cái kia chính là Đại La Di đạo phù. Một cái dùng để tấn công, một cái dùng để chạy trốn giữ mạng. Chỉ cần thi triển Đại La Di đạo phù là uy lực ẩn chứa trong đạo phù sẽ lập tức trong nháy mắt bao phủ bản thân mình. Cho dù có tán tiên tấn công cũng không thể phá vỡ được, sau đó đưa bản thân mình rời đi. Cho dù không gian bị phong tỏa, bị vây trong đường cùng thì vẫn có thể dùng Đại La Di để rời đi, thậm chí có thể di rời từ một không gian khác tới không gian thuộc vương triều đại hạ. Vậy là ngươi có hai Đại La Di đạo phù. Con gấu lớn lông vàng phẩy tay qua, lá cây bay thẳng tới chỗ Kỷ Linh. Kỷ Linh lập tức thu lấy. Tên Thiếu Viêm Nông kia cũng quá đen đủi, gặp ngay phải ngươi. Thần hồn bị túm thẳng đi mất, nên dù có Đại La Di đạo phù này thì vẫn không kịp thi triển. Con gấu lớn lông vàng tiếp tục xem xét. Cũng có không ít bảo vật hộ thân, kim cương hộ thể thiên châu, thiên hỏa kim phù, độn thiên toa. Có điều những thứ này vẫn còn kém Đại La Di đạo phù. Thực ra Thiếu Viêm Nông có 3 kiện bảo vật hộ thân lớn, theo thứ tự là cuốn tranh chữ định, vòng tròn hai màu trắng đen, Đại La Di đạo phù. Sau khi dùng xong 2 kiện, hắn vốn muốn sau khi luyện hóa được tiên phủ thì sẽ bắt rồi bán toàn bộ những đạo binh yêu tộc trong tiên phủ để đổi lại những bảo vật hàng đầu khác. Nhưng đáng tiếc là hắn không có cơ hội đó. Đại ca, huynh xem này, đây có phải nguyên thủy châu không? Lão Nghiêu màu đen bỗng nhiên chỉ vào một viên chân châu có màu lờ lờ xanh nước giữa lượng lớn kỳ vật. Nguyên thủy châu ư? Con gấu lớn lông vàng nhìn tới, ánh mắt liền sáng rực lên, cười ha ha nói. Nhóc Kỷ Linh, xem ra ngươi đúng là có duyên với nguyên thần đạo nhân rồi. Có nguyên thủy châu này thì ngươi sẽ có thể tu luyện nguyên thần thứ hai. Kỷ Linh kinh ngạc. Nguyên thần thứ hai ư? Kỷ Linh đương nhiên hiểu được cái gì là nguyên thần thứ hai. Đây là thứ mà gần như người tu tiên nào cũng biết. Gần như đệ tử nào cũng có thể học bí thuật tu luyện nguyên thần thứ hai ở Hắc Bạch Học Cung. Không cần Hắc Bạch Đan cũng vẫn có thể học được. Nó gần như là bí thuật thuộc loại phổ thông. Đáng tiếc là trong hơn 1000 nguyên thần đạo nhân còn chưa chắc có nổi một người luyện được nguyên thần thứ hai, bởi vì rất khó kiếm được bảo vật trung gian. Người tu tiên đột phá từ vạn tượng tới nguyên thần thì muôn vàn ngôi sao biển nguyên lực trong không gian của tử phủ hội tụ tinh hoa sinh ra quy xà, đồng thời thần hồn cũng lắng từ thức hải xuống rơi vào trong quy xà. Dung hợp tất cả là một sẽ tạo ra nguyên thần quy xà. Quy xà làm vật trung gian, thần hồn làm gốc, hai cái hợp làm một sẽ tạo ra một nguyên thần. Nhưng muốn có nguyên thần thứ hai thì nhất định phải tìm một vật trung gian khác. Sau khi có vật trung gian, phải dùng bí thuật thi triển, thần hồn tách ra làm hai. Một nửa thần hồn tiếp tục được lưu giữ tại bản thể, một nửa thần hồn sẽ tiến vào trong vật trung gian tu luyện thành nguyên thần thứ hai. Đúng vậy, nguyên thủy châu này như một không gian tử phủ thiên nhiên. Con gấu lớn lông vàng cười nói, người chỉ cần tách một phần thần hồn tiến vào trong đó là sẽ có thể tu luyện tạo ra nguyên thần thứ hai. Thậm chí sau này nguyên thần thứ hai của ngươi có thể sẽ trở thành địa tiên, thậm chí độ kiếp thành thiên tiên. Kỷ Linh chưa từng nghe qua về nhất ký nguyên châu thủy này. Trong những sách vở ghi chép ở Hắc Bạch Học Cung thì vật làm trung gian có danh tiếng lớn nhất là Huyền Tấn Châu. Nếu như so sánh với Huyền Tấn Châu thì nó như thế nào? Kỷ Linh hỏi. Huyền Tấn Châu quá đỗi bình thường. Con gấu lớn lông vàng nói. Nhất khí nguyên thủy châu này có ẩn chứa tinh hoa của nguyên thủy. Thần hồn của ngươi vào trong đó tu luyện nguyên thần thứ hai là sẽ có thân thể được ngưng tụ ra từ tinh hoa nguyên thủy. Tới lúc đó ngươi sẽ có thể dễ dàng hiểu được những đạo thuộc tính thủy hơn rất nhiều. Xem ra người nhất định sẽ tiến xa hơn trên những đạo thuộc tính thủy rồi. Vũ thủy chi đạo chỉ là một đạo tầm thường trong những đạo thuộc tính thủy. Thần hồn của ngươi thế nào? Có thể thi triển được bí thuật nguyên thần thứ hai không? Con cừu lớn lông vàng hỏi. Việc chia thần hồn ra làm hai rất nguy hiểm. Thần hồn nhất định phải đủ mạnh. Nếu yếu mà còn phân ra làm hai thì ngược lại là tự sát. Cho nên bình thường phải đạt nguyên thần đạo nhân khá lâu, hoặc tới phản hư địa tiên thì mới có thể tạo ra nguyên thần thứ hai được. Thần thức của ta có thể phủ xuống ngàn dặm. Kỷ Linh nói. Rất ít nguyên thần đạo nhân có thể so sánh thần hồn với ngươi. Phải cỡ tán tiên thì may ra mới có thể. Con gấu lớn lông vàng gật đầu. Ngươi hoàn toàn có thể chia thần hồn ra làm hai. Kỷ Linh như bị đốt lửa ở trong lòng. Rất hiếm người có thể tạo ra nguyên thần thứ hai ở cấp độ vạn tượng. Yêu cầu đầu tiên là thần hồn phải cực kỳ mạnh mẽ. Tiếp theo đó là phải có được vật trung gian như nhất khí, nguyên thủy châu, huyền tấn châu. Cho nên e là dù có 1000 tiên nhân chuyển thế thì cũng không có một người nào có thể có nguyên thần thứ hai ở cấp độ vạn tượng. Mà ở đại hội tiên duyên lại yêu cầu nhất định là dưới nguyên thần thì mới có thể tỉ thí, chính là để công bằng. Cho dù Kỷ Linh có luyện ra nguyên thần thứ hai thì bản thể của hắn vẫn chỉ là vạn tượng. Chỉ cần là bản thể đi tỉ thí, nguyên thần thứ hai không can dự vào thì vẫn hoàn toàn hợp lệ. Trong lần trao đổi trước đó với Dư Vi, Kỷ Linh cũng đã biết một vài quy tắc của đại hội. Ở vạn tượng tạo ra được nguyên thần thứ hai thì chính là thiên tài trong thiên tài, nên dĩ nhiên sẽ không thể để ngăn ra bên ngoài đại hội tiên duyên được. Nhưng trong lúc giao đấu, nguyên thần thứ hai cũng không được phép vào tham chiến. Sao? Con cầu lớn lông vàng nhíu mày. Sao vậy? Kỷ Linh hỏi. Một tên thiên tiên đã đi tới hồ rực xa. Con cầu lớn lông vàng nói. Thiên tiên ư? Kỷ Linh hơi kinh ngạc. Chắc chắn là thiếu viêm tộc rồi. Yên tâm, ta có thể phát hiện hắn, nhưng hắn thì không thể phát hiện được ta đâu. Con cầu lớn lông vàng lạnh nhạt nói. Ta được chủ nhân hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết mới luyện chế ra được, nên cả vương triều đại hạ này cũng chưa chắc có ai phát hiện được ta. Bên trên không trung hồ rực xà, trời đã nhá nhem tối. 9 con giao long vẫn đang lôi một tiên liễn ở giữa không trung. Trên tiên liễn có Huyền Cơ lão tổ và Vũ Thần Công hầu hạ ở bên. Đây là chỗ cư trú lâu dài của tên Kỷ Linh kia sao? Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Huyền Cơ lão tổ, xung quanh lập tức hiện ra rõ ràng. Trên đảo Minh Tâm đã không còn một bóng người, chỉ có vài người đang đi thuyền trên hồ Dực Xà, nhưng họ đều là người thường. Hồ Dực Xà rất lớn nên phương tiện di chuyển chủ yếu ở đó là thuyền. Đã trốn rồi sao? Trong mắt Huyền Cơ lão tổ hiện lên sát khí. Giết chết lũ người rẻ rách kia đi. Giết bọn chúng sao? Vũ Thần Công hơi chần chừ. Thiên đạo bảo vệ người thường, nên nếu người tu tiên giết người thường thì sẽ bị tội nghiệp rất lớn. Cho dù Huyền Cơ lão tổ đã nổi sát tâm rất lớn, nhưng cũng không muốn tự tay giết những người thường kia. Dù sao nếu bị tội nghiệp quấn thân, cho dù là thiên tiên thì cũng sẽ bị giảm số mệnh. Số mệnh thấp là sẽ trở nên thật sự tối tăm. Nếu đen quá có thể sẽ bị ngã xuống trong khi giao chiến. Còn chưa ra tay sao? Huyền Cơ lão tổ lừ mắt về phía Vũ Thần Công. Dạ. Vũ Thần Công cắn răng một cái, rồi nhìn thẳng về phía 9 con giao long kéo tiên liễn, dùng tâm linh để trao đổi. Giết lũ người kia. Tuy 9 con giao long không muốn nhưng vẫn phải há mồm ra. Vù. 9 đường lửa buông xuống, trong nháy mắt phủ khắp hồ. Từng người thường trên mặt hồ đều hoảng sợ, nhưng rồi lập tức biến thành tro bụi. Tội nghiệt lập tức giáng xuống, chia làm 9 phần quấn quanh 9 con giao long. Sau đó có một phần quấn lấy người Vũ Thần Công, cuối cùng là một phần cực nhỏ tội nghiệt quấn lấy Huyền Cơ lão tổ. Đi tới Vạn Kiếm Thành. Huyền Cơ lão tổ ra lệnh, 9 con giao long kéo tiên liễn nhanh chóng bay tới Vạn Kiếm Thành ở cách đó ngàn dặm. Vạn Kiếm Thành vẫn y nguyên như trước. Sau khi điều tra một chút, Huyền Cơ lão tổ lập tức biến đổi sắc mặt. Không ngờ lại có nhiều đạo binh yêu quái tới vậy. Sao, sư phụ của Kỳ Linh là tên Điện Tài Kiếm Tiên cũng ở đây sao? Huyền Cơ lão tổ cực kỳ tức giận, nhưng biết không thể làm gì được Vạn Kiếm Thành, nên lạnh lùng ra lệnh. Phục quân điều người tới Vạn Kiếm Thành, Tây Phủ Thành, Hồ Dực Xa để giám thị cho ta. Đây là một bộ tộc quê nhà của Kỳ Linh, nên ta không tin rằng tên Kỳ Linh này vĩnh viễn không trở lại. Ngoài ra, cũng nhờ Thiên Bảo Sơn chú ý mọi nơi, mọi lúc với tên kỳ linh này. Một khi phát hiện ra, thì phải lập tức báo cho Thiếu Viêm tộc ta. Mặc kệ nó trốn chỗ nào, chỉ cần ta phát hiện ra là sẽ lập tức phái người tới giết ngay. Dạ. Vũ Thần Công cung kính tuân lệnh. Đi, quay về Vương Đô. Huyền Cơ lão tổ ra lệnh. Lúc này, 9 con giao long kéo tiên liễn bay đi khuất trên trời cao. Huyền Cơ lão tổ cũng là một kẻ quyết đoán. Hắn biết rõ rằng không thể một sớm một chiều mà tìm ra kỳ linh được. Hắn đã xác định rằng muốn bắt kỳ linh thì chắc chắn phải tốn kha khá thời gian. Cho dù hắn là thiên tiên lão tổ đi chăng nữa thì cũng không phải tới mức không gì là không biết. Vẫn phải dựa vào lực lượng của bộ tộc và Thiên Bảo Sơn trợ giúp để tìm kỳ linh. Bên trong Vạn Kiếm Thành, Điện Tài tiên nhân ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Cơ lão tổ rời đi ở phía xa xa. Đứng bên cạnh ông ta có đám người Kỳ Lưu Chân, Kỳ Kiều Hỏa và hai tán tiên yêu tộc. Kỳ tộc trưởng, Điện Tài tiên nhân mở miệng nói, Huyền Cơ lão tổ đã đi rồi, hắn không tìm thấy đồ nhi của ta thì chắc chắn sẽ không ở lại lâu. Cho dù hắn cũng có thân phận thiên tiên tôn quý, nhưng ta đoán rằng hắn sẽ bố trí một vài người giám sát vùng Yên Sơn. Đây là quê hương của đồ nhi, nên bọn chúng nhất định sẽ phải giám sát chặt chẽ. Hiện tại kỳ tộc các ngươi đã có lượng lớn đạo binh yêu quái, nên sẽ không nguy hiểm gì nữa rồi. Ta cũng không ở lại lâu thêm được. Cảm tạ tiên trưởng. Đám người Kỳ Lưu Chân lập tức nói, ngay lúc quan trọng Điện Tài tiên nhân tới đây, việc này thực sự làm cho bọn họ cảm kích vị tiên nhân của Hắc Bạch Học Cung này. Tuy nói vị này là sư phụ của kỳ linh, nhưng vào lúc nguy hiểm thực sự vẫn có những kẻ làm sư phụ chạy còn nhanh hơn cả đồ đệ. Điện Tài tiên nhân cũng không nói nhiều, cả người bay vèo lên trời. Cả Vạn Kiếm Thành đã được bày ra đại trận phong cấm nên không thể dùng phép biến được. Vèo. Sau khi bay lên trời cao, Điện Tài tiên nhân lập tức liền biến mất. Vị Điện Tài tiên nhân này quả thực là người có nghĩa khí mà. Đa Hỏa tiên nhân cảm thán nói, bội phục, bội phục. Vu Tủy tiên nhân cũng nói, đúng vậy, kỳ linh có được sư phụ như vậy thì đúng là niềm may mắn của nó rồi. Kỳ Cửu Hòa cũng cảm thán. Tại Hắc Bạch Học Cung, Thành An Thiền, Điện Tài tiên nhân áo choàng đen, tóc đen đang ngồi đối diện với lão già lùn, chỉ có tiên tiểu được đặt trước mặt của hai người. Ngũ Phong sư huynh, Điện Tài tiên nhân khẽ nói.